Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392. Đăng tiên lộ, 8 viên hùng vĩ tinh thần sừng sững ở trên cây thế giới. Liên tục không ngừng tinh thần dây dưa xoắn ốc hướng phía dưới. Tạo thành mênh mông hải dương thần lực, dung nhập vào bên trong thế giới. Toàn bộ tam giới đều đang tích góp dùng sức lượng, chờ đợi 8 đạo thế giới pháp tắc rơi xuống. Còn có một đạo thế giới căn nguyên dung nhập vào tam giới nằm ở ngay chính giữa sơn hải giới. Thiên giới bên trên tiên cung, từng ngọn tiên đảo trôi lơ lửng ở biển mây trong sương mù dày đặc. Cao thấp, bảo vệ trung ương thiên đình, giới này hóa sinh ra tiên nữ cung Nga qua lại vân trên biển. Người khoác vũ y nghê hồng, kết bè kết đội xuyên qua đi mỗi cái tiên trên đảo. Có người hái tiên quả, có người tiếp đón thần tuyền, có người thì lại chiếu cố trong tiên viên thần dược cùng cái kia bên trong ngọn thần sơn gào thét. Hung thú, các nàng từng cái từ trung ương thiên đình tiên cung mà tới. Theo cái kia kéo dài không biết bao nhiêu dặm tiên cung màu sắc rực rỡ trên bích họa tránh thoát. Mà ra, hóa làm chân thật tồn tại, đang hoàn thành từng người nhiệm vụ sau, lại lần nữa về tới hoa văn màu bích họa tiên mưu tính lên. Những thứ này tiên nữ cung Nga đại đa số đều là giống như họa linh tiên giới sinh linh. Các nàng là tiên cung một bộ phận, nắm giữ tự thân linh trí. Không thuộc người, không phải là yêu, không phải là tiên, nhưng là lại nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Khi động thủ có thể trấn áp tiên giới đủ loại cường hãn hung thú linh thú cùng các loại kỳ lạ sinh. Linh, trừ cái đó ra, bên trong thiên đình khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiên đạo bên trên đứng thiên đình lực sĩ. Toàn bộ thiên giới càng giống như là một cái thế giới chân thật. Nhìn qua cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Bất quá đối với bước lên biển mây cung cấp mà lên quần áo trắng đạo nhân xem ra, đây chỉ là tầng thấp nhất một chút tạo vật. Cái gọi là tiên giới, chắc là tiên thần mọc như rừng, các lộ tiên quan thiên thần đóng giữ các cung các điện. Bất quá cũng sắp, chờ đến sơn hải giới hóa thành hoàn chỉnh đại thế giới. 10 đạo hoàn thiện thế giới quy tắc, đầy đủ mở ra độ kiếp thành tiên quy trình. Để cho chúng sinh cảm ngộ thiên địa đại đạo, phương tu ánh mắt quay đầu, ánh mắt xuyên thấu biển mây, thiên giới, trực tiếp đến được bên trong sơn hải giới, nhìn chăm chú ở mặt trời kia cùng trên mặt trăng, trước mắt ở bên trong sơn hải giới, chỉ có hai người này là hoàn toàn chân thật hơn nữa còn là do quy tắc diễn hóa. Bây giờ đang ở sơn hải giới tinh bích bên trong. Lực lượng cường đại phun trào, hướng nội bộ tiêm nhiễm, cấp 5 trường sinh cảnh tu sĩ, trải qua tam tai lục kiếp, phi thăng động thiên tinh phủ, chọn thời điểm mở ra thiên giới. Phương tu xuyên qua thiên cung trước, từng vị theo thiên cung phi thiên bích họa bên trong tránh thoát mà ra tiên nữ cung Nga vây quanh. Phương tu xoay tròn, phảng phất đối với phương tu hết sức quen thuộc. Từng vị thiên đình thiên binh cùng lực sĩ quỳ sụp xuống đất. Phương tu hóa thành một ánh hào quang, xuyên qua nặng nề cung điện, cuối cùng cùng với cái kia ngồi ở chính giữa thiên cung đế ngự bên trên tồn tại dung hợp làm một thể. Thiên đế vẫy tay, ba đạo thiên đình thần chiếu ngưng kết với trên tay, sau đó cùng ném ra ngoài, ba đạo thần chiếu toát ra vạn trượng ánh sáng. Theo bên trong thiên cung xuyên qua mà ra, mà bầu trời cũng khai ra ba cái lối đi, trong đó hai đạo hóa hồng rơi vào hai tòa bên trong động thiên tinh phủ. Một đạo khác thì lại trực tiếp rơi về phía tam giới tầng dưới chót. Hết thảy sinh linh luân hồi vị trí minh phủ âm thế. Sao Thái Bạch Quân thần phủ động thiên, rất nhiều vũ nhân tộc vòng quanh một tòa trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời thần cung. Cái kia thần chiếu xuyên việt chân trời rơi xuống, chấn động tới hàng ngàn hàng vạn vũ nhân, mà bên trên đại địa cất bước, khen Nga thị người khổng lồ cắt tỉa địa mạch, xua đuổi đỉnh núi ngưng tụ hóa thành từng ngọn biên giới dãy núi lớn. Sau đó đem hóa thành thanh sơn lục thủy. Giờ phút này nhìn lấy cái kia thần chiếu theo bầu trời rơi xuống. Vòng quanh thế giới vòng vo một vòng. Nguyên bản không ít nằm trên đất. Hoặc là cùng núi lớn hòa làm một thể khen Nga thị người khổng lồ lập tức đứng lên. Đuổi theo đánh về phía cái kia thần chiếu. Cuối cùng thần cung cửa mở ra. Từng vị tiên đồng nương theo lấy một vị tinh quân đi ra. Vậy tinh quân ăn mặc màu trắng tinh bào. Mi tâm có tinh trạng đạo văn. Khuôn mặt tuấn tú xuất trần. Da thì lại nương theo lấy ánh sao chập chờn. Đậm đà tinh lực vây quanh tại thần cung xung quanh xoay tròn. Thần cung cửa mở ra. Nằm dạp trên mặt đất. Theo sau Thái Bạch Quân cùng nghênh đón thiên đình thần chiếu còn có rất nhiều tinh phủ vũ nhân. Cùng đồng tử, thần chiếu rơi xuống, rớt vào trong tay. Sao Thái Bạch Quân mở ra xem qua sau. Mặt lộ vẻ đại hỉ. Sao Thái Bạch Quân buông thần xuống chiếu. Nhìn về phía toàn bộ thế giới động thiên. Trống không hưu quạnh mấy trăm năm sau Thái Bạch Phủ. Tương nghênh tới biến hóa lớn. Trung thiên địa khí vận sinh, nhưng bởi vì đại thế chưa tới, chỉ có thể khô thủ cái này động thiên tinh phủ, sớm đã có chút ít không nhẫn nại được. Thiên đình thần chiếu, đời này đăng tiên lộ đem mở. Ta vì sao Thái Bạch Quân, chỉ dẫn chúng tiên leo lên tiên lộ, đăng tiên lộ mở một cái, tiên thần không thể lưu tồn ở nhân gian. Tất cả bên trong động thiên vũ nhân cùng vượt Nga người khổng lồ bái phục. Vì chủ nhân của bọn họ ăn mừng. Đồng thời cũng vì bị phong tỏa mấy trăm năm sau Thái Bạch Quân thần phủ đem mở. Cùng tiên thần sắp xuất hiện mà cảm giác được kích động không thôi. Tiên lộ đem mở. Đối với trong bọn họ một số người tới nói. Cũng tương đương với có một cái có thể thành tiên cơ hội. Theo thiên địa khôi phục tới nay. Không biết bao nhiêu thiên nhân phong thái kỳ tài, đại năng cự phách đều đang đợi ngày này, lại chịu đựng đến bỏ mình hồn diệt ngày đó đều không có chờ được. Mà vừa vặn tại bọn họ thế hệ này mở ra, đăng tiên lộ đem mở, thiên đình tái hiện, chúng ta có thể leo lên cái kia tiên thần vị trí. Vào ở thiên đình gặp mặt thiên đế, thái tuế tinh quân bên trong động thiên. Giờ phút này leo lên thái tuế tinh quân thân là bất quá 30 năm tinh quân Doãn Khương. Còn không có đem đổ nát thái tuế tinh quân động thiên hoàn toàn khôi phục. Thậm chí bây giờ thái tuế tinh quân động thiên như cũ chìm ở tam giới phần đáy. Vẫn chưa thể đủ thăng vào tam giới chỗ cao nhất. Hóa thành bảo vệ thiên giới tinh thần. Toàn bộ thái tuế tinh quân bên trong thần phủ. Nhóm lớn quỷ thần khoác thần quan trường bào xuyên qua tại thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Cắt tỉa địa mạch cùng hơi đất. Vạn vật khôi phục. Chúng linh diễn sinh. Tinh phủ bên trong bên trên đại địa. Có thể nhìn thấy từng ngọn tiên thành cùng đạo cung mọc như rừng. Không ít tu sĩ thế gia đều đã vào ở trong đó. Trong đó không ít tu sĩ đều tiến vào họa phúc cung bên trong. Hiệu mệnh với tinh quân Doãn Khương, những người này ban đầu đều là bị tinh quân Doãn Khương chộp tới cùng nhốt tại động thiên tinh phủ. Bên trong bắt tù binh, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, tất cả mọi người đều dần dần quen rồi cuộc sống ở nơi này. Hơn nữa theo mỗi cái trên phương diện tới nói, nơi này mặc dù cùng Sơn Hải nhân gian có một chút khác biệt. Nhưng là trên nguyên tắc tới lại không hề có sự khác biệt. Hơn nữa càng thêm ổn định, càng thêm tràn đầy cơ hội. Nếu như vậy, đi theo một vị thiên đình tinh quân, ngược lại là một cái trọng đại cơ hội. Trung ương họa phúc cung tại mấy chục năm trước trong đại chiến rơi xuống bầu trời. Chống đỡ tiên sơn thần cung lực lượng thiên giới thạch bị đoạt đi. Cho nên bây giờ cái này họa phúc cung cũng thăng không đứng lên rồi. Tinh quân Doãn Khương không chỉ một lần nghĩ đến chuyện này liền rất là căm tức. Cuối cùng lại chỉ có thể ở chính giữa trên vùng đất để cho cự linh xây lên một tòa cự phong. Sau đó đem họa phúc cung đưa vào trên đó. chợt toàn bộ Thái Tuế Tinh Quân thần phủ một trận nổ vang. Một đạo thần chiếu theo bầu trời rơi xuống, ăn mặc xích hồng tinh quân thần bào đồng tử lập tức mang theo đông đảo thần quan vọt ra. Giường mây trôi nổi tại bầu trời, từng vị thần quan cùng tinh quân đều bò lổm ngổm ở trên mây. Cuối cùng Thái Tuế Tinh Quân Doãn Khương cẩn thận từng ly từng tí, vạn phần sợ hãi tiếp nhận thần chiếu, rất sợ bên trong là cái gì tước đoạt chính mình thần vị thiên đình thần chiếu. Sau khi xem xong lại lập tức thở ra một cái, nhưng là lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Đăng tiên lộ đem mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.